Đan Võ Thần Tôn, chương 143, Hoàng Kim Cự Giao. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn một tiếng phá không kêu to, 7-8 đạo sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp bay ra ngoài. Tiếp theo chính là vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm, những người kia thân hình cương ngay tại chỗ, nửa ngày không động. Sau một lát, dồn dập ngã sấp xuống, máu tê chảy ra. Mấy người trong nháy mắt bị Tề Nguyên Khải đều chém giết. Tề Nguyên Khải như không có chuyện gì xảy ra khoát tay áo thản nhiên nói, đi. Lập tức thuyền lớn không gió mà động hướng về đối diện dãy núi bước đi. Vừa rồi một màn này cũng là nhường mọi người tất cả đều nghiêm nghị. Các hạ học cung quả nhiên là lăng lệ hung ác không lưu tình chút nào. Thuyền hành trên hồ, chẳng qua là chẳng biết tại sao, mọi người đi tới trên hồ về sau, nhưng đều là có một loại cực. Kỳ cảm giác bị đè nén, một cỗ to lớn áp lực từ cái kia trong hồ lớn truyền tới. Nhưng mỗi người đều có chút không thở nổi. Phảng phất này hồ lớn chỗ sâu, có một tòa quái vật khổng lồ, đang nhìn chăm chú lấy mọi người. Trên thuyền lớn, cũng là an tĩnh lại, đè nén dọa người. Diệp Tinh Hà theo thuyền xuôi theo nhìn xuống dưới, nước hồ xanh lam tĩnh mịch, mà trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên, trong óc hắn một hồi hốt hoảng. Trong nháy mắt có một cái bóng mờ chợt lóe lên. Một màn kia, nhường Diệp Tinh Hà tim đập loạn. Nguyên lai, hắn cảm giác ngay tại vừa rồi, hắn phảng phất thấy được cái kia đáy hồ chỗ sâu có hai cái con mắt thật to. Con mắt to lớn, như một hòn đảo nhỏ một dạng. Khó có thể tưởng tượng con mắt này chủ nhân lại phải khổng lồ đến trình độ nào. Cặp mắt kia ban đầu đóng chặt, ngay tại Diệp Tinh Hà, ánh mắt hạ xuống một cái chớp mắt lại bỗng nhiên mở ra. Hai cái dựng đứng trong con mắt lộ ra hờ hững mà băng lạnh ánh sáng. Đó là một loại đem tất cả mọi thứ đều cho rằng thức ăn, đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, đối đãi hết thảy giống loài hờ hững. Các ngươi, đều sâu kiến, bất quá, là thức ăn của ta mà thôi. Trong nháy mắt Diệp Tinh Hà trong óc chính là dâng lên vô số tin tức. Hắn phía sau lưng lập tức ra một tầng mồ hôi lạnh không khỏi rút lui hai bước hô hấp đều trở nên ồm ồm. Vừa rồi cái kia một đạo huyễn ảnh, nhưng Diệp Tinh Hà trong lòng còn có sợ hãi. Mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, tại hồ nước này chỗ sâu nhất. Hồ lớn phương viên cực lớn, nước hồ cũng là cực sâu, đủ có mấy ngàn mét giống như hải dương. Nhìn qua tầng tầng nước hồ càng là có thể thấy, đáy hồ chỗ sâu, đúng là có vô. Số di chỉ, phá toái tường đổ cung điện thành chi các loại, liền phảng phất nơi này đã từng là một tòa phồn hoa đại thành, bị cái kia viễn cổ thần ma đại chiến cho sinh sinh đánh thành một tòa đáy hồ thành chi. Phế tích bên trong, một tòa bảo tháp. Bảo tháp bên cạnh đang có một tòa quái vật khổng lồ thân thể chậm rãi chập trùng tựa hồ đang tại ngủ say lấy. Vậy mà chính là một đầu khổng lồ giao long, thân thể khổng lồ, mặc dù là vắt ngang trên mặt đất chỉ là đường kính cơ hồ liền cùng cái kia tháp cao không sai biệt lắm. Toàn thân sáng chói màu vàng kim trên trán thì là sinh ra hai cái giống như sừng hươu sừng dài. Toàn thân bích ngọc nghiêng nghiêng phân nhánh óng ánh sáng long lanh. Trên thân thể càng là răng đầy rất nhiều có tới to bằng vải nước to lớn lân phiến, lấp lánh chớp lóe, dày nặng kiên cố, như là cường hãn. Nhất đúc bằng kim loại, đầu này màu vàng kim cự giao thậm chí tại hướng về cự long tiến hóa. Trên đầu sừng dài, đã hóa thành sừng rồng, trên người có chút lân phiến cũng là hóa thành long lân. Ban đầu đang say ngủ hắn, lúc này bỗng nhiên mở to mắt. Vẻ mặt cự biến, đúng là lộ ra mấy phần bối rối. Sau khi hốt hoảng thì là hóa thành mừng như điên cùng một vệt không dám tin. Nhẹ giọng nỉ non nói, lão chủ nhân lại còn có truyền thừa tại thế. Lại còn có truyền thừa tại thế, hắn xúc động đến cực hạn toàn thân đều đang run rẩy, thân thể lập tức căng thẳng. Hận không thể nhảy nhót khiêu vũ, lại nghĩ tới cái gì tới một dạng cưỡng ép ngăn chặn tâm tình của mình để cho mình bình tĩnh trở lại. Chẳng qua là cái kia trong mắt nhưng lại có giọt lớn óng ánh lăn xuống mà ra. Vui đến phát khóc, thật lâu cỗ này rung động mới vừa ép xuống, hắn cũng là triệt để tỉnh táo lại. Tầm mắt trầm trầm, phảng phất tại suy nghĩ lấy cái gì. Tiếp theo thì là có so đo, thuyền lớn đi tới hồ trung tâm, đã là đi một nửa lộ trình. Bỗng nhiên, phịch một tiếng to lớn bọt nước nổ tung. Một đầu có tới dài 7-8 mét to lớn màu xanh cá chép bỗng nhiên bay ra. Uy thế đè xuống, cực kỳ khủng bố. Diệp Tinh Hà đoán chừng ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh thứ 6 đệ thất trọng lâu cảnh giới. Hắn trên lưng, một đầu kim tuyến từ đầu sỏ xuyên qua đến cuối. Cái kia to lớn màu vàng kim cá chép nhìn về phía cả thuyền người, miệng nói tiếng người cười khẳng khắc quái dị. Lại tới một nhóm người mới tốt, trước hết để cho ta nếm nếm thức ăn tươi. Dứt lời, đúng là trực tiếp hướng về kia thuyền lớn bay tới. Một đầu, lưỡi dài bỗng nhiên bay ra chính là hướng về trong đó một tên đệ tử bao phủ mà đi. Trên thuyền lớn, trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh hoàng. Mạnh mẽ như thế một con yêu thú, người nào chống đỡ được a? Tề Nguyên Khải mày nhăn lại tựa hồ, liền hắn, đối phó đầu này lớn cá chép lớn yêu thú, đều là có chút khó khăn lực có thua. Nhưng, hắn cũng là rất có đảm đương người, thân hình lóe lên, chính là ngăn tại cái kia màu xanh cá chép trước mặt. Trường kiếm hung hăng chạm ra, nghiêm nghị quát người yêu nghiệt này, lại tới gây sóng gió. Không sợ tông môn trưởng bối trừng phạt sao? To lớn kim bối Thanh Lý, lặng lẽ cười nhẹ ăn trước một cái qua qua miệng nghiện. Mẹ nó từ khi bị các ngươi bắt tới đây tới làm trông coi yêu thú, lão tử đều 3 năm không ăn qua thịt người. Trong miệng phai nhạt ra khỏi cái chim tới, lưỡi, dài bắn ra, đúng là trực tiếp đem Tề Nguyên Khải đánh lui. Mọi người xôn xao, liền Tề Nguyên Khải đều không phải là đối thủ của hắn. To lớn kim bối Thanh Lý đắc ý cười lớn, lưỡi dài lần nữa bắn ra, liền muốn tùy tiện cuốn lên một tên đệ tử thôn phệ. Nhưng, lúc này, tại cái kia trong nước chợt nhớ tới một cái hùng hậu thanh âm trầm thấp mẹ ngươi chứ. Sau một khắc liền có một cái to lớn màu vàng kim cái bóng bỗng nhiên thoáng hiện từ cái này hồ bên trong bay ra. To lớn kim bối Thanh Lý tựa hồ đối với cái thanh âm này e ngại tới cực điểm. Rít lên một tiếng, quay đầu liền hướng trong nước phóng đi. Điên cuồng đào mệnh, nhưng, lại như thế nào trốn được, một tấm bồn máu miệng lớn kéo ra ca một tiếng, liền đem này kim bối Thanh Lý toàn bộ nuốt vào. To lớn kim bối Thanh Lý phát ra một tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn. Kêu thảm, nhưng theo vài tiếng thanh thúy nhấm nuốt âm thanh, kêu thảm hơi ngừng. Tất cả mọi người choáng váng, đầu này tương đương với thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cường đại yêu thú, vậy mà liền bị như thế một ngụm nuốt. Không có lực phản kháng chút nào, dạng gì cường đại tồn tại mới có thể làm đến điểm này. Sau một khắc một đường to lớn bóng người vàng óng từ trong hồ bay ra, vắt ngang trên bầu trời. Phảng phất đem cái kia thiên không toàn bộ đều cho lấp đầy. Thấy rõ cái này to lớn thân ảnh màu trắng về sau, mọi người càng là đều hét lên kinh ngạc tiếng. Lão thiên gia, đây là cái gì dạng kinh khủng tồn tại, thật lớn như thế, này chiều dài, ít nhất 300 mét đi. Nguyên lai, vắt ngang tại trong hư không thật sự là một tòa chiều dài có tới 300 to lớn hoàng kim giao long. Thân thể thô to, như là một gò núi, nhỏ, ở trên không bên trong dạo qua một vòng uy nghiêm đầu, mặt hướng mọi người. Bỗng nhiên một tiếng hừ nhẹ liền có mạnh mẽ uy áp đè xuống. Không ít người đều là trong lòng hung hăng run lên, cách chương.